Đế Tôn, chương 2511, Thần Mẫu tập kích, góc truyện audio.com, Ma Thiên Tiên Quân bị ngăn, chỉ còn lại Linh Lung Tiên Quân, Thị Hiên Vi, Hồng Đạo Nhân hợp tác công kích Thần Mẫu Đạo Quân. Thị Hiên Vi dù gì là Phù Lê Thánh Mẫu Nguyên Quân, thê tử của Giang Nam, thực lực tu vi yếu nhất trong ba người nhưng được hắn luyện chế cho một đống pháp bảo. Cộng thêm Thị Hiên Vi thu được đa tình hoàn, ra tay sắc bén bá đạo. Keng keng keng, đa tình hoàn chia ra 500 vòng bạc, vòng bay đầy trời nối thành một mảnh nhốt Thần Mẫu Đạo Quân lại, kiềm giữ các xúc tu. Vô số xúc tu rung bần bật, từng thần luân hiện ra trên xúc tu va chạm với đa tình hoàn, làm hơn 500 tình hoàn lúc to lúc nhỏ. Linh Lung Tiên Quân hóa thành Hỗn Độn Cự Long, thi triển tuyệt học của Hỗn Độn Long Tổ, lấy Long Tổ đỉnh ra. Tu vi của Linh Lung Tiên Quân cực kỳ thâm sâu, trên cả phụ thân Ma Thiên Tiên Quân, tương đương Hỗn Độn Long Tổ còn sống. Thế công của Linh Lung Tiên Quân đại khai đại hợp, bày ra công kích mạnh nhất, cao nhất mạch Hỗn Độn Long Tổ. Long Tổ đỉnh phun ra nuốt vào như Hỗn Độn Long Tổ cắn nuốt thiên địa. Thần Mẫu Đạo Quân lắc người hiện ra đuôi bò cạp, cái đuôi nhếch lên quất tới lui như chớp, thô to như mãng xà đen độc long, đấu với Linh Lung Tiên Quân túi bụi. Hồng Đạo Nhân lấy Thuyền Báo Tiên Tôn ra, nửa đóa sen hiện hình, uy lực Tiên Tôn bảo vệ Thị Hiên Vi, Linh Lung Tiên Quân. Hồng Đạo Nhân xua Thuyền Báo đánh với Thần Mẫu Đạo Quân. Thần Mẫu Đạo Quân cười phá lên, thân bò cạp khổng lồ xuất hiện, nửa phần trên là mình người nghênh chiến Thuyền Báo Tiên Tôn. Tám xúc tu hơ, hai tay kết ấn cứng rắn chống lại Thuyền Báo Tiên Tôn. Hồng Đạo Nhân là đạo tổ tiên đạo tu vi cao nhất, bây giờ đã bước lên cảnh giới cuối cùng trong Hỗn Nguyên Tam Thanh Nhân, thành tựu Hỗn Nguyên Nguyên Thủy Thánh Nhân, thêm một bước là Thiên Quân. Thực lực của Hồng Đạo Nhân mạnh nhất trong đám người, hơn Quân Đạo Nhân một bậc. Bởi vậy hơn một nửa thực lực tu vi của Thần Mẫu Đạo Quân bản đối phó Hồng Đạo Nhân. Bốn người đánh túi bụi. Thần Mẫu Đạo Quân dù gì là đạo quân truyền thế, tu vi hay tầm mắt kiến thức đều hơn xa ba người. Rất nhanh Linh Lung Tiên Quân, Thị Hiên Vi, Hồng Đạo Nhân bị kiềm chế. Thần Mẫu Đạo Quân cười khúc khích, trong các ngươi sẽ là ai trong đầu cầm ống trước đây? Nam Quách Tiên Ông thấy ba người gặp nguy hiểm vội xông lên, quá to. Các vị đạo hữu đừng hoảng, để ta giúp cho. Linh Lung Tiên Quân than khổ, Tiên Ông tới giúp vui làm gì? Ngươi chỉ là chân tiên, sẽ là người đầu tiên bị cầm ống vào đầu. Thần Mẫu Đạo Quân cười nói, lão già thỏ tuy ngươi yếu một chút nhưng vẫn là thịt, Thần Mẫu sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy ngoan ngoãn. À, một xúc tu bay ra định đâm vào gáy Nam Quách Tiên Ông, đột nhiên khí thế lão già tăng vọt một mảng lớn, từ cảnh giới đại viên mãn chân tiên nhảy lên tiên vương. Tu vi lão già thỏ tăng vọt đủ sức ngăn cản một xúc tu của Thần Mẫu Đạo Quân. Đột phá vào lúc này cũng vô dụng, chỉ đưa món ăn lên tận miệng bản cung. Thần Mẫu Đạo Quân biết một xúc tu không giết Nam Quách Tiên Ông được, đột nhiên hai xúc tu đâm vào lão. Nam Quách Tiên Ông la hét ngăn cản, đều đỡ hết ba xúc tu. Thần Mẫu Đạo Quân nhíu mày, càng nhiều xúc tu bay ra và bị lão già thỏ dốc hết sức chặn lại mấy chục xúc tu. Thị Hiên Vi, Linh Lung Tiên Quân, Hồng Đạo Nhân vừa mừng vừa sợ. Linh Lung Tiên Quân hét to, Tiên Ông, giỏi lắm. Thần Mẫu Đạo Quân liếc trộm, mặt Nam Quách Tiên Ông đỏ hồng, lão đang liều. Góc truyện audio.com, mạng muốn ná thở, lòng máy động, Thần Mẫu Đạo Quân vung thêm 10 xúc tu nữa. Giây lát sau Nam Quách Tiên Ông gào rú nhảy nhót nhưng vẫn chặn được công kích của Thần Mẫu Đạo Quân. Lão quỷ này lạ đây, mấy chục xúc tu của ta dù là đại viên mãn tiên vương cũng đừng hòng ngăn được, nhưng lão thật sự chặn lại. Thần Mẫu Đạo Quân dần thấy bất lực, nhiều xú tu tấn công Nam Quách Tiên Ông nhưng lão già thỏ luôn chặn lại được, đã có 200 xúc tu công kích lão. Đạo mẫu như Thị Hiên Vi có sức chiến đấu tiên quân, có đa tình hoàn nhưng chỉ kiềm chế được 500 xúc tu của Thần Mẫu Đạo Quân. Nam Quách Tiên Ông là tiên vương nho nhỏ vậy mà bám giữ 200 xúc tu của Thần Mẫu Đạo Quân, làm nàng không thể rút ra. Đây là sức chiến đấu của tiên quân. Thần Mẫu Đạo Quân cảm thấy xúc tu bị Nam Quách Tiên Ông bám giữ ngày càng giảm uy lực, càng lúc càng bát lực. Thần Mẫu Đạo Quân cắn răng hung ác hừ mạnh, hừ không chấn động dữ dội, uy nhiếp đạo quân cực kỳ khủng bố chấn áp bầu trời. Một cái bóng siêu khổng lồ hiện ra sau lưng Thần Mẫu Đạo Quân. Chân thân kiếp trước của Thần Mẫu Đạo Quân, thân thể đạo quân tập hợp vô số lực lượng cường giả thiên tài địa bào thần đạo tiền sử, pháp bảo ượt qua tịch diệt kiếp, thân thể không thua gì tiên thiên pháp bảo. Bùm bùm bùm bùm bùm. Năm xúc tu vung lên, Linh Lung Tiên Quân khẽ rên, hộc máu, bị một xúc tu đụng bay, Long Tổ đỉnh cũng bay ra. Linh Lung Tiên Quân bị thương nặng, vàng tiếng leng canh giòn vang, đa tình hoàn hợp nhất Thị Hiên Vi suýt bị xúc tu khác giết chết té xuống. Hồng Đạo Nhân cũng bị đánh bại, Thuyền Báo Tiên Tôn bị hất bay. Xoẹt, lại một xúc tu bay ra cắm vào gáy Nam Quách Tiên Ông, Thần Mẫu Đạo Quân hung tợn nói. cho ngươi nhảy tới nảy lui, giờ thì nhảy cho bản cung xem. Nam Quách Tiên Ông lơ lửng trên xúc tu, hoa tay múa chân. Thần Mẫu Đạo Quân nổi giận, hai xúc tu đâm vào gáy Nam Quách Tiên Ông nhấc lão lên. Các khớp xúc tu mấp máy như muốn hút khô Nam Quách Tiên Ông. Đột nhiên nụ cười đông trên mặt Thần Mẫu Đạo Quân, xúc tu run bần bật muốn hất Nam Quách Tiên Ông xuống. Hai tiếng nổ đinh tai vang lên, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo đồ bay lên cao, Hỗn Nguyên Thiên Tán dần khép lại. Hai chí bảo tiên đạo bị Kế Đô Ma Tổ Quân đạo nhân khống chế thu phục. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo đồ biến thành màn sắt chém ngang chặt một xúc tu. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Thiên Tán khép lại biến thành ô dù một đầu cầm trong tay quân đạo nhân, đầu kia đâm vào xúc tu. Hai tiếng vang khẽ Thần Mẫu Đạo Quân kinh kêu. Hai xúc tu bị chém đứt Nam Quách Tiên Ông rớt xuống. Mọi người hoảng hồn, thần kiếp trước của Thần Mẫu Đạo Quân là cơ thể đạo quân cường đại nhất vậy mà bị hai chí bảo tiên đạo chặt đứt uy lực thật khó tưởng tượng. Lão quái vật là ngươi, không ngờ là ngươi. Ngươi còn sống, xúc tu bay quanh Thần Mẫu Đạo Quân quấn đám người câu trần, hậu thổ trường sinh Thần Mẫu Đạo Quân bay nhanh chạy trốn. Kế Đô Ma Tổ Quân đạo nhân thu chí bảo tiên đạo lại, hai người liếc nhau, lòng rất ngạc nhiên. Hai người thầm nghĩ. Tuy chí bảo tiên đạo mạnh nhưng thua xa thân kiếp trước của Thần Mẫu Đạo Quân, sao có thể chặt đứt xúc tu làm nàng sợ bỏ chạy. Chẳng lẽ là Nam Quách Tiên Ông? Phụ thân sớm nói Nam Quách Tiên Ông rất lạ, cách chương.